Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1025, 23 lúc 29 điểm, xác nhận người lãnh đạo Ada Wang nhịp tim, hô hấp, mạch đập đều đã đình chỉ, đón lấy sắp mở động đê kế hoạch. Ở Viễn Đông khu vực đợi mệnh nghiên cứu viên xin mời triệt đến chỉ định khu vực an toàn. Chú ý, này mệnh lệnh rút lui đối với hàm mắt kép ma ở bên trong sở hữu bầu đều không thích dùng. Ngoài ra, ở đê kế hoạch khởi động lúc, chúng ta gặp hướng về tân Umbrella đáy biển phòng thí nghiệm gửi đi khẩn cấp tín hiệu. Trở lên, chính là Red Queen lấy ra tân Umbrella nội bộ công ty thông tin văn kiện. Liên quan với đê kế hoạch, Diệp Thiên Hồ lúc trước cũng đã biết. Bước thứ nhất, sử dụng đạn đạo, đem lấy Thái Trì làm trung tâm lan tường thị toàn diện cảm hóa. Bước thứ hai, thừa dịp C-Virus gợi ra lan tường thị hỗn loạn, mạnh mẽ đem ngủ say với trong biển sâu hỗn độn cự ma tỉnh lại cũng đưa lên mặt đất. Đã như thế liền có thể hoàn thành cây lơ tâm nguyện. Thành phố Raccoon đã từng cục diện đem ở toàn về thời gian diễn. Vĩnh không ngày yên tĩnh, rời đi chiếc này thuyền Chris cùng Pierce. Tuy rằng không biết đê kế hoạch, nhưng cũng đã bắt đầu rồi cùng cái kế hoạch này đối kháng. Tổng bộ phát cho trong tình báo của bọn họ đã chứng thực Kaler đối với bọn họ nói lời nói. Ở phụ cận có một chiếc tàu sân bay, mặt trên đạn đạo nhắm vào lan tường thị. Chris cùng Pierce mục đích của chuyến này chính là ngăn cản đạn đạo phóng ra. Phá hủy tàu sân bay đạn đạo. Chỉ có điều, để bọn họ sử dụng một chiếc máy bay chiến đấu đối kháng một chiếc tàu sân bay. Cũng thực sự là làm khó bọn họ. Tiên tri tiên giác tình huống. Diệp Thiên Hồ đã biết, lần hành động này bọn họ gặp thất bại. Một viên chứa đầy C-Virus đạn đạo sẽ ở lan tường thị bầu trời nổ tung. Cũng đem nơi đó biến thành địa ngục giữa trần gian, giống nhau trước cao cây sồi thị phiên bản, mà sau đó, đang ngăn trở đạn đạo phóng ra thất bại sau khi Chris cùng Pierce tiến vào biển sâu tân Umbrella phòng nghiên cứu. Đi cứu vớt bị giam ở nơi đó Sully cùng Jack Wheeler, cũng ở nơi đó cùng bị mạnh mẽ tỉnh lại hỗn độn cự ma chiến đấu. Cái này cũng là bọn họ cần muốn đối mặt cuối cùng boss. Hoặc là có thể nói, Greg bên này chiến đấu mới là đón lấy cứu vớt thế giới then chốt. Hỗn độn cự ma cũng chính là hào, danh tự này bắt nguồn từ Senma White trong lời nói hỗn loạn. Hào phóng thích khí thể C-Virus, nồng độ vượt qua phía trước gây nên cao cây sồi thị Resident Evil mỹ nhân thú mấy ngàn lần. Mà càng thêm đáng sợ chính là, làm nổi lên mặt nước sau, hào gặp dựa theo trước đó biên dịch tốt trình tự tiến hành nhiều lần phân liệt. Dựa theo tính toán, chỉ cần thời gian mấy ngày hào là có thể đem virus khuếch tán đến thế giới mỗi một góc. Mặc dù bị mạnh mẽ hoán lúc tỉnh, hỗn độn cự ma nếu như không có biến cố, trận này cực kỳ trọng yếu chiến đấu, Chris tiểu đội thắng. Thế nhưng tổn thất nặng nề, Pierce vì vậy mà hy sinh, vì đánh bại hỗn độn cự ma, ở tới gần tuyệt cảnh tình huống, Pierce đem hắn mang theo đi cuối cùng một nhánh cường hóa bản C-Virus cho mình tiêm vào. Cường hóa bản C-Virus chế tạo ra quái vật, cũng không có một cái thống nhất khuôn, mà là đột xuất cường hóa người sử dụng đặc tính. Hơn nữa, ở chính thức đối với này tiến hành nghiên cứu trước, Diệp Thiên Hồ cũng không bài trừ biến dị sau hiệu quả có hay không cũng theo người sử dụng mãnh liệt ý nguyện mà sản sinh không. Giống Simon tiêm vào virus trở thành một thân thể có thể biến hình quái vật, Kaler trở thành như Sly Kaler bào tử, mà Pierce nhưng là hướng về Pikachu tiến hóa, người ta là có thể phóng điện. Đồng thời cùng phía trước hai vị kia không giống chính là ở biến dị sau khi Pierce cũng tồn tại lý trí, tứ chi phương diện ngoại trừ một cái cánh tay biến dị ở ngoài vẫn duy trì hình người. cũng chính là bởi vậy mới không có tạo thành Pierce cùng hỗn độn cự ma vây công Chris. Trái lại là trợ giúp Chris giải quyết đi hỗn độn cự ma. Nhưng, giống nhau bị Leon sử dụng xe đều không có một cái kết quả tốt như thế. Cùng Chris trở thành đội hữu thường thường cũng không có cái gì tốt kết cục. Đương nhiên, này có vẻ như cũng không trách Chris. Hắn rất nhiều thời điểm đối mặt kẻ địch đều quá mạnh mẽ. Nếu như không có Chris thực lực như vậy, hơn nữa một điểm nhân vật chính vầng sáng bổ trợ, muốn cùng Chris đồng thời sống sót thật sự thật khó khăn. Vận dụng sức mạnh cấm kỵ giải quyết hỗn độn cự ma, Pierce cũng sắp trở thành cái kế tiếp Chris cần đối phó quái vật. Trong lòng tinh thần trọng nghĩa để Pierce lựa chọn tự mình hủy diệt, để Chris đào mạng, mà chính mình thì lại lưu lại sắp tự hủy đáy biển phòng thí nghiệm cùng nơi này cùng hủy diệt. Lại là một hồi bi kịch. Có điều, Pierce vận khí không tệ. Diệp Thiên Hồ vừa vặn không thích bi kịch. Có điều mấy phút sau khi làm Diệp Thiên Hồ nhìn về phía bầu trời thời điểm, một tia sáng trên không trung nói cho phi hành. Đó là đạn đạo đuôi lửa, mục tiêu nhắm thẳng vào lan tường thị. Chris cùng Pierce thất bại, nhằm vào hàng không mẫu hạm một phen chiến đấu chung quy không có ngăn cản đạn đạo phóng ra. Nhưng mà, bọn họ dự đoán bi kịch nhưng không có khả năng phát sinh. Diệp Thiên Hồ thoáng qua trong lúc đó đã xuất hiện ở đạn đạo bên cạnh. Sau đó nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Ở cùng thời khắc đó, nổ tung nổ vang từ bầu trời xa xăm nghĩ chu vi khuếch tán ra. Nổ tung ngọn lửa bị lực lượng nào đó ràng buộc, như ở trên trời nở rộ ngọn lửa chi hoa, dùng tự thân nhất là rừng rực nhiệt độ thiêu đốt bởi vì thân đạn phá hoại mà tiết lộ C-virus. Dừng lại trên không trung máy bay chiến đấu bên trong, Chris cùng Pierce trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tình cảnh này. Vốn cho là bọn họ hành động thất bại, một hồi tận thế cảnh tượng sắp ở lan tường thị bạo phát. Nhưng không nghĩ tới đạn đạo lại vẫn không có bay đến mục tiêu liền nổ tung. Chẳng lẽ nói tân Umbrella nghèo như vậy sao? Trọng yếu như vậy một viên đạn đạo đều có thể xuất hiện chất lượng vấn đề. Nhưng sau đó xuất hiện một màn mới là kinh người nhất. Đạn đạo nổ tung gây ra ngọn lửa cũng không có nhanh chóng biến mất. Trái lại dường như bị tập trung vào tân nhiên liệu bình thường kéo dài thiêu đốt. Cũng bị hạn chế ở nhất định khu vực. Lái chiến đấu cơ tới gần nơi đó, làm khoảng cách đã gần vừa đủ thời điểm, Chris con người đột nhiên co rút nhanh. Có một người ở cái kia. Mỗi một khắc, Chris thật sự hoài nghi mình là bởi vì tinh thần sốt sắng cao độ mà xuất hiện ảo giác. Người làm sao có khả năng không nhờ vả bất kỳ công cụ dừng lại trên không trung. Nhưng khi hết thảy đều bày ra ở trước mắt hắn thời điểm, dù cho vi phạm đã từng nhận thức, tựa hồ cũng chỉ có thể tiếp thu. Hơn nữa từ tình huống trước mắt đến xem, đối phương được cho là người mình. Dù sao nếu như tiếp nhận rồi này một nhận thức, đạn đạo sở dĩ ở vẫn không có tới gần thành thị thời điểm liền nổ tung cũng là có giải thích. Nhìn về phía lơ lửng ở cách đó không xa máy bay chiến đấu, Diệp Thiên Hồ cùng Chris khó có thể tin ánh mắt đối diện một hồi. Đối với hắn mỉm cười gật gù, trong nháy mắt lại biến mất ở nơi đó. Theo hắn biến mất, giữa bầu trời ngọn lửa cũng mất đi trước ràng buộc. Cháy hết sở hữu nhiên liệu sau khi cùng những người C-virus cùng biến mất ở trong không khí. Cái kia đúng là người sao? Pierce ở Diệp Thiên Hồ sau khi biến mất mới bỗng nhiên thức tỉnh. Nột nột hỏi, ngồi ở mặt trước Chris lắc đầu một cái. Ta không biết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.